Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy động tĩnh, một đám gia đình, hộ vệ đều chạy tới. Liền nhìn thấy hai cái nam nhân che lại mặt, đang cầm gậy gộc giống đánh rắn phải dập đầu giống nhau. Mạnh mẽ mà đánh nhà bọn họ chủ tử. Lập tức xông lên đi ngăn lại. Người nào, đứng lại, thấy có người tới. Kia hai người che mặt còn chưa hết giận, lại hung hăng đá thêm mấy đá. Thẳng đến đám gia đình tới gần, mới nhanh như chớp mà chạy trốn không thấy bóng dáng. Hai người kia khinh công lợi hại. Nghiêm gia này đó bình thường hộ vệ căn bản là đuổi theo không kịp. Chỉ có thể trước tiên trở về xem xét. Liền nhìn thấy một đám công tử thiếu gia ngày thường bộ dáng phong lưu tiêu sái. Lúc này đầy mỗi người trên mặt, trên mũi đều bầm dập. Chật vật lại buồn cười. Bọn gia đình trong lòng cảm thấy buồn cười lại không dám phát ra tiếng. Chỉ cảm thấy tai vạ sắp đến. Công tử, các ngươi không có việc gì đi. Như thế nào không có việc gì? Đau chết mất a, người đâu? Các ngươi sao không đem kia hai cái hỗn đản bắt trở về? Là tiểu nhân làm việc bất lực. Hai người kia khinh công rất lợi hại. Đã làm cho bọn họ chạy thoát. Dẫn đầu gia đình có chút lo lắng sợ hãi nói. Chạy, ta nuôi các ngươi để làm gì không biết. Như vậy một đám, có hai người cũng không bắt được. Các ngươi có thấy rõ là ai sao? Nghe vậy gia đình càng là xấu hổ cúi đầu nói. Hai người kia đều che mặt. Tiểu nhân không thấy rõ. Đúng là một đám phế vật. Những người khác đều đang tức giận mắng chửi. Chỉ có Nghiêm Vũ Thành vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Cái trán mồ hôi lạnh tràn ra. Sắc mặt cũng biến thành xanh tím. Còn không mau lại đây. Đỡ ta. Hắn cảm giác chính mình dưới thân vô cùng đau đớn. Nhất định là lúc nãy bị đá tới rồi. Kia hai cái vương bát đản. Một, rõ ràng là cố ý. Nghiêm Vũ Thành hiện tại lại đau lại hận. Một khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Mấy cái gia đình lúc này mới phát hiện Nghiêm Vũ Thành trạng thái khác thường. Khẩn trương vây quanh đi lên. Thiếu gia, ngài bị thương chỗ nào? Nhưng đừng dọa chúng ta. Nghiêm Vũ Thành chính là nhà bọn họ lão gia mẹ. NS căn tử, nếu là thiếu gia xảy ra chuyện, bọn họ trở về xác định vững chắc là sẽ bị phạt a. Nhìn ra Nghiêm Vũ Thành tình huống không tốt. Ngay cả mấy cái công tử còn lại cũng nóng nảy lên. Tàn nhẫn dùng chân đá này đó vô dụng hạ nhân nói. Các người còn đứng đây làm gì? Chạy nhanh mang Nghiêm thiếu trở về. Tìm thái y nhìn một chút. Mọi người lúc này cũng đều phản ứng lại đây. Ba chân bốn cẳng đem Nghiêm Vũ Thành nâng xuống núi đi. Chờ trở về, ta lại cùng các ngươi tính sổ. Nghiêm Vũ Thành đau muốn điên rồi. Dọc theo đường đi đều ở không ngừng la hét. Lục Cửu tránh ở cây cối phía sau quan sát. Thẳng đến đám người kia hoàn toàn rời đi. Mới kéo xuống khăn trùm đầu mà nói. Trái tim lại còn nhịn không được. Bang bang, thẳng nhảy, thiếu gia, bọn họ đi rồi. Việc này cũng quá ký. CS thích đi, nhà hắn thiếu gia đường đường thiếu tướng quân. Cứ nhiên sẽ làm ra hành động trùm bao tải đánh người a, chỉ cần bao tải không phải chồng lên chính mình trên người là được. Đón nhận Lục Cửu quái dị ánh mắt, Lục Cận Xung vẻ mặt bình tĩnh đem trong tay gậy gỗ ném xuống đất. Vỗ vỗ trên tay không hề tồn tại cho bụi. Loại này cách làm tuy rằng ấu trĩ, nhưng lão tử cao hứng a, thấy thiếu gia làm ra bộ dáng ngạo kiều xoay người rời đi. Lục Cửu cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bất quá nghĩ lại vừa rồi hành động. Như vậy thiếu gia rốt cuộc cũng xuất hiện một tia thiếu niên hơi thở. Không giống mấy ngày trước đây. Cả người đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Trước khi mặt trời lặn, hai người trở lại doanh trại khi lại phát hiện ngay cửa thủ vệ đang ở đối với những người ở bên ngoài trở về tiến hành tra hỏi. Hôm nay các ngươi có từng đi qua phía Bắc Trương Lâm? Có hay không thấy hai cái nam tử mặc y phục màu đen khả nghi? Chúng ta hôm nay không có đi phía Bắc. Bất quá người mặc y phục màu đen nhưng thật ra nhìn thấy rất nhiều. Bị ngăn lại người, vẻ mặt ngạc nhiên mà trả lời. Hôm nay ra tới săn thú phần lớn người đều là mặc y phục có nhan sắc tối màu. Y phục màu đen tự nhiên là nhìn thấy nhiều. đến nỗi khả nghi, hoàng thượng ở chỗ này săn thú. Thái Hành Sơn đã sớm bị trọng binh canh gác, người nào có thể trà trộn tiến vào? Thiếu gia, Lục Cửu phát hiện thị vệ bên cạnh, còn đứng một cái Nghiêm gia gia đinh. Không khó đoán được bọn họ muốn tìm người là ai. Tuy rằng hắn cùng thiếu gia đều che mặt, nhưng ai biết được những cái đó gia đinh có thể từ thân hình liền nhận ra bọn họ. Không cần hoảng sợ, Lục Cận Xung nhảy xuống lưng ngựa đi vào. Cho dù có hoài nghi, chỉ cần không có chứng cứ liền cũng không có cách nào làm gì được hắn. Lại vào lúc này, lại có một đội nhân mã từ phía sau đi lên. Lục Cận Xung nghe được có người gọi hắn, quay lại thấy là Tiêu Khải Hoàng đã trở lại. Không khỏi đối hắn lộ ra tới mấy ngày nay, nhất chân thành một cái tươi cười. Doanh trại thủ vệ thấy Ung Vương trở về, sôi nổi khom mình hành lễ. Tham kiến Ung Vương điện hạ. Miễn lễ, các ngươi đây là đang làm gì? Tiêu Khải Hoàng chỉ vào mấy người bị ngăn lại tra hỏi. Hướng doanh địa thủ vệ dò hỏi. Từ lúc nãy còn chưa tới gần, hắn liền phát hiện hôm nay doanh trại bầu không khí có chút kỳ quái. Hồi vương gia, Nghiêm gia công tử ở trong núi bị tập kích. Thị vương lo lắng có người khả nghi trà trộn vào doanh trại, liền mệnh lệnh chúng ta tăng mạnh đề phòng. Thủ vệ thành thật công đạo nói. Thủ vệ vừa dứt lời, Lục Cận Xung ngay tức khắc liền hiểu rõ. Nghiêm Vũ Thành vốn dĩ chính là Thụy Vương người. Nói vậy Thụy Vương là đoán được hắn đắc tội với người bị đánh lén, lại không thể làm dùm beng, phô trương mà đi bắt người. Chỉ có thể tìm như vậy một cái lý do. Tiêu Khải Hoàng đuôi lông mày hơi nhếch lên nói. Bị tập kích, nhưng có thấy rõ người động thủ trông như thế nào? Nghiêm gia hạ nhân nói. Kẻ đánh lén trên người mặc y phục màu đen, trên đầu trùm một cái túi kỳ quái, nhìn không ra diện mạo. Bất quá hai người thân hình rất dễ nhận biết, chỉ cần xuất hiện khẳng định có thể nhận ra. Nghe được thủ vệ lời này, Lục Cửu cả người cứng đờ. Nếu như bị nhận ra tới, thiếu gia một đời thanh danh đã có thể bị hủy hoại. Bất quá hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều. Cái kia Nghiêm gia hạ nhân ánh mắt hướng trên người hắn đảo qua, thực mau liền rời đi. Cũng không trách người nọ ánh mắt vụng về. Ung Vương trong đội ngũ xuyên y phục màu đen hộ vệ liền có rất nhiều. Lục Cận Xung cùng Lục Cửu ở giữa lại đứng cách mấy người. Muốn liếc mắt một cái liền muốn nhận ra hai người xác thật khả năng không lớn. Huống chi, cũng sẽ không có người nghĩ đến Trấn Bắc thiếu tướng quân sẽ đi che mặt mà đánh người. Tiêu Khải Hoàng nhíu nhíu mày, lời nói lại như cũ ôn hòa. Nói như vậy việc này xác thật khả nghi. Phụ hoàng liền ở trong doanh trại, cẩn thận cũng là đúng. Các ngươi kiểm tra cũng muốn cẩn thận chút. Là vương gia, Lục Cận Xung liền dễ dàng như vậy trở lại doanh trại. Lục Cửu thì lôi kéo hai con ngựa, cùng Ung Vương hộ vệ cùng nhau đến chuồng ngựa dàn xếp. Nghiêm Vũ Thành bị người đánh sự tình cũng không phải là bí mật. Lục Cận Xung cùng Ung Vương ở doanh trại đi lại, còn có thể nghe được không ít người ở hắn sau lưng bàn tán. Trong đó liền bao gồm tin tức Thái Y nói Nghiêm Vũ Thành suýt nữa không thể gì. Ao hợp, Tiêu Khải Hoàng nghe xong vài câu, đại khái đã biết được chuyện như thế nào. Nghiêm Vũ Thành là Nghiêm đại nhân con lúc tuổi già, đối Nghiêm Vũ Thành vô cùng yêu thương, hiện giờ trong lòng khẳng định là khó chịu, khó trách tam đệ muốn nhúng tay chuyện này. Lục Cận Xung trong lòng vừa động, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ung Vương là nói, tam hoàng tử cùng Nghiêm gia quan hệ thực tốt. Tiêu Khải Hoàng gật đầu, nói tiếp, Nghiêm Vũ Thành mợ cùng Chân Quý Phi là thân tỉ muội. Nghiêm Vũ Thành lén kinh doanh không ít sản nghiệp đều là cùng tam đệ có hợp tác. Tất cả đều là một ít mua bán tới tiền nhanh. Nói hắn là tam đệ túi tiền đều không quá. Biết Tiêu Khải Hoàng đang vì Tương Linh làm mở đường, Lục Cận Xung sắc mặt không hề thay đổi mà tiếp tục nghe. Bất quá lời này ngược lại cũng chứng thực hắn suy đoán. Thụy Vương trên tay sinh ý không muốn cho người khác biết. Không chỉ có một nhà sòng bạc, có lẽ lúc trở về, có thể từ Nghiêm Vũ Thành xuống tay điều tra, hảo hảo tra một tra những cái đó sản nghiệp, nói không chừng về sau còn có thể có tác dụng. Hai người đi đường đều là đang nói chuyện. trong lúc vô ý thức mà đi tới phía sau doanh trại một cái sân cỏ. Phía trước lúc này là một đám tuổi nhỏ hoàng tử cùng thế tử. Đang tụ tập ở nơi này chơi đá cầu. Náo nhiệt âm thanh cũng truyền vào trong tai. Tứ ca nhanh lên, hướng đó, tứ ca nhanh lên à, Yến đại ca mau đoạt lại. Hắn muốn đá vào rổ à, Tiêu Khải Hoàng đột nhiên cười. Còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ sao? Cũng giống bọn họ như vậy vô ưu vô lự. Hai, nghe được hắn nhắc tới khi còn nhỏ. Lục Cận Xung trong mắt hiện lên một tia sáng không rõ. Ngay sau đó lại biến thành tự chế giễu. Đúng vậy, vô ưu vô lự. Lục Cận Xung nói xong, ánh mắt lại dừng ở sân bóng bên ngoài. Nơi đó đứng một đạo thân ảnh màu lam. Đúng lúc này cái kia viên cầu vốn nên bay về phía rổ cầu. Lại nữa đường bị người chặn lại. Nháy mắt sửa lại phương hướng. Hướng về phía Tề Nguyệt chính diện mà bay đến. Một, vương bát đàn, đồ con rùa rụt cổ. Hai, vô ưu vô lự, không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Cách chương.